Chương 1332, Thánh tộc chi bí. Mặc dù đặt mình vào tại hỏa chi luyện ngục bên trong, nhưng là ngũ hành tử sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, bình tĩnh đối với thổ môn tổng bốn có người nói, những bóng người này là chân chính hỏa chi đạo lực ngưng tụ mà thành, bằng vào các ngươi bổ đạo đổi lấy đại đạo chi lực, căn bản không phải này lửa đối thủ. Nói chuyện đồng thời, ngũ hành tử trong mi tâm có một vòng đồng dạng hình như do tờ nửa cờ ấn ký hiện hiện. Đây chính là ngũ hành tử thành tiểu đại đạo, thủy chi đạo theo cái này ấn ký hiện hiện, nó vừa y ma hóa thành một giọt chân chính nước, có chút chập trần phía dưới, tản ra từng vòng liên y lì mà tại những này liên y lì bên trong, vừa y ma lần lượt nổi lên mặt khác bốn loại đại biểu cho tứ hành đại đạo ấn ký. Chỉ bất quá, cái này bốn loại ấn ký là hư ảo. Hiển nhiên cũng không phải là chân chính đại đạo ấn ký. Năm loại ấn ký đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái hình tròn chuyển luân, cực kỳ giống vô thương ngũ hành hóa đạo, đồng nhiên phóng đại mấy lần về sau, đem hắn chính mình cùng thổ môn tòng bốn người tất cả đều bao phủ. Mà tại cái này chuyển luân hoàn bao phủ phía dưới, chung quanh cứ việc thế lửa thao thiên, nhưng là những cái kia hỏa diễm bóng người lại là vô pháp tới gần bọn hắn mảy may. Còn như những cái kia tiếng kêu thảm thiết đồng dạng bị ngăn cách ra, liền như là bọn hắn là đặt mình vào tại khác biệt không gian bên trong đồng dạng. Cái này khiến thổ môn tòng bốn người không nhịn được thở phào một cái, hôm nay giống như không phải ngũ hành tử chạy đến, bọn hắn bốn người coi như cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tất nhiên cũng muốn trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Nhìn xem bốn phía những cái kia hỏa diễm bóng người, thổ môn tòng không hiểu hỏi, tông chủ, cái này ô dương giống như chỉ là muốn vây khốn ta bọn họ, kéo dài thời gian, chán nở dê lẽ lại nàng còn có cái khác giúp đỡ muốn tới ngũ hành tử vẫn như cũ thản nhiên nói, vì vây khốn ta bọn họ. Nàng đạo lực tiêu hao sẽ cực kỳ cự đại. Nàng nguyện ý kéo dài thời gian, liền để nàng kéo dài, đến cuối cùng, có lẽ chúng ta đều không cần xuất thủ, chính nàng liền sẽ bởi vì đạo lực khô kiệt mà trở nên vô cùng suy yếu. Còn như giúp đỡ ngũ hành tử cười lạnh một tiếng nói, đã ta dám giết nàng, vậy dĩ nhiên có niềm tin tuyệt đối, coi như nàng thật có giúp đỡ tới, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ phong ấn của ta ngũ hành tử, tự nhiên để bốn người triệt để yên lòng, làm ý gì hả mỹ phụ không hiểu hỏi, đúng rồi. Tông chủ, cái gì là thánh tộc vì cái gì chúng ta trước đó chưa từng nghe nói qua là thái cổ yêu tộc một loại sao ngũ hành tử lắc đầu nói, ngươi vừa vặn nói ngược thánh tộc, mặc dù cũng là yêu tộc, nhưng là áp. Đảo bao quát thái cổ yêu tộc ở bên trong sở hữu yêu tộc phía trên cụ thể cái gì là thánh tộc, kỳ thật ta cũng không lớn tin tưởng. Bởi vì thánh tộc hết thảy, tất cả đều là bí mật, liền bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tộc nhân, tộc trưởng là ai, không quan trọng ở vào nơi nào, gần như cũng không có ai biết. Ta chỉ biết là thánh tộc bên ngoài hành tẩu người mạnh nhất, được tôn xưng là thánh sứ, thực lực cực mạnh, tự nhiên, QNZ không ai thấy qua diện mục thật của hắn, cho dù hắn tiểu đứng tại ngươi ta bên người, chúng ta cũng vô pháp nhận ra. Trừ cái đó ra, thánh tộc tộc nhân cũng không phải là đều là tiên thiên sinh ra, có không ít là thông qua hậu thiên tu luyện, hay là dưới cơ duyên xảo hợp, đã thức tỉnh cái gọi là thánh tộc huyết mạch, mới có thể trở thành thánh tộc một viên. Mà một khi có tộc nhân thức tỉnh, thánh sứ liền sẽ biết được, từ đó sẽ phái ra tộc nhân tiến đến tiếp dẫn, vì bảo vệ mình tộc nhân. Lần này Ô Dương cùng Kim Qua cùng nhau xuất động, theo ta suy đoán, cực lớn có thể chính là vì tiếp dẫn mới tộc nhân. Nghe đến đó, thổ môn tòng bốn người đã là trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được một cái mới thức tỉnh tộc nhân. Vợ ơ y ma cờ ơ nờ hai tên đạo yêu tự mình tiến đến tiếp dẫn, loại hành vi này cu nờ dê thật sự là quá xa xỉ đi bất quá, theo cái này cũng có thể nhìn ra. Thánh tộc đối với mình mỗi một vị tộc nhân thật đều là cực kỳ coi trọng. Thổ môn tòng nhịn không được lần nữa hỏi, vậy bọn hắn nhận được tộc nhân sao không biết ngũ hành tử lắc lắc đầu nói, nhưng hẳn là không có, đoán chừng Kim Qua liền là tại dược đạo thiên bên trong tiếp tục chờ đợi tộc nhân thức tỉnh, mà Ô Dương thì là vì Khương Vân, mới có thể lại tới đây. Tóm lại, thánh tộc thực lực vô cùng cường đại, thậm chí có chút cường giả đều cho rằng, thánh tộc mới là mảnh này thiên địa bên trong cường đại nhất tộc đàn. Mặc dù thuyết pháp này không chính xác, nhưng là tiểu liền đạo tôn đại nhân đối với thánh tộc QNZ xác thực đều có chút kiêng kỵ. Còn như các ngươi vì cái gì không biết, nguyên nhân rất đơn giản, thánh tộc gần như chưa từng hỏi đến thế sự, dù là ngoại giới long trời lở đất, bọn hắn QNZ không cho phép chính mình tộc nhân tham gia trong đó. Nghe nói liền xem như năm đó trận kia cải biến mảnh này thiên địa tình thế cựu tộc chi chiến, thánh tộc không những chính mình không có tham dự, hơn nữa còn mệnh lệnh sở hữu thái cổ yêu tộc đều không cho phép tham gia đại chiến, không cho phép đi giúp bất kỳ bên nào. Giống như năm đó thánh tộc xuất hiện, đồng thời đứng ở cựu tộc bên kia, như vậy trận đại chiến kia kết quả, thật là khó mà nói ngũ hành tử lời nói này, để thổ môn tòng bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn là ngũ hành trưởng lão, thân phận đã là cực cao, cũng biết không ít phổ thông tu sĩ không biết bí mật. Thế nhưng là liên quan tới thánh tộc hết thảy, bọn hắn vờ ơ y mà chưa từng nghe từng tới dù là một điểm tin tức. Thổ môn tòng do dự một chút, thận trọng mở miệng hỏi, tông chủ, vậy lần này chúng ta giết cái này Ô Dương, vạn nhất bị thánh tộc biết được đã thánh tộc như thế cường đại, đáng sợ như vậy, đối với mình tộc nhân lại là coi trọng như vậy giống như bị bọn hắn biết được nhóm người mình giết Ô Dương hậu quả, để thổ môn tòng có chu tờ không dám tưởng tượng. Vấn đề này để ngũ hành tử trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, nguyên bản có một số việc có phải hay không hẳn là nói cho các ngươi biết, nhưng là đã hôm nay gặp, mà lại, mảnh này thiên địa không tốn thời gian dài có lẽ liền đem đại loạn, sở dĩ trước hết cùng các ngươi lộ ra một chút đi nói chuyện đồng thời, ngũ hành tử lạnh lùng quét bốn người một chút, nhất là Trừng Lam Y Y Hải Mỹ Phụ một chút mới nói tiếp, cũng là muốn để các ngươi biết rõ, không muốn cả thiên mục uổng phí hết thảy, nghĩ đến đám. Các ngươi hiện tại chút thực lực ấy tiểu có bao nhiêu cường đại. Mảnh này trong thiên địa, tàng long ngọa hổ, có chút cường giả chân chính, đừng nói các ngươi, tiểu ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng nhiều ta cũng không thể nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, trời sập xuống có người thay ngươi, thậm chí thay ta chịu lấy lần này giết Ô Dương, cũng coi là đối thánh tộc thái độ một cái thăm dò ngũ hành tử dừng ở đây, mà thổ môn tòng bốn người nội tâm cờ hờ ân nở động lại là đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn tự nhiên có thể minh bạch, giết Ô Dương chuyện này, kỳ thật căn bản không phải ngũ hành tử quyết định của mình, mà là có người sai xử ngũ hành tử đi làm. Mà có thể sai xử ngũ hành tử người, tại mảnh này trong thiên địa, chí ít tại bọn họ giải phía dưới, cũng không nhiều. Lớn nhất có thể, liền là đạo tôn đại nhân muốn mượn lấy Ô Dương cái chết, đến xem thánh tộc thái độ, đến tột cùng vẫn là giống như trước đây sẽ không tham gia bất luận cái gì phân tranh, vẫn là hội, chân chính xuất thế lớn như thế bí mật để bốn người thật không còn dám hỏi vấn đề gì, cùng nhau rơi vào trầm mặc. Ngũ hành tử tự nhiên cũng là không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía ngoài hỏa chi luyện ngục. Cho đến lại là một lát đi qua, hắn mới lần nữa mở miệng nói, Ô Dương đạo lực tiêu hao không sai biệt lắm, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, một hồi ta tự mình đối phó Ô Dương, các ngươi cứ việc giải quyết mặt khác ba người. Bất quá, cái kia Khương Vân, ta muốn sống cùng này đồng thời, Ô Dương cũng là nhìn về phía Khương Vân, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng nói, Khương Vân, ngươi còn cần bao lâu? Ta lập tức liền muốn khốn không được bọn hắn cho đến bây giờ, Ô Dương cũng không biết Khương Vân rốt cuộc muốn làm gì. Nàng chỉ có thể nhìn thấy, giờ phút này Khương Vân trên thân kia cháy hừng hực hỏa diễm đã sẽ biến mất, cảm giác tựa như là Khương Vân dùng thân thể thôn phệ những này như hỏa diễm. Nhanh đối với Ô Dương, Khương Vân chỉ là đơn giản đáp lại hai chữ, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào thân thể của mình vết thương phía trên. Khương Vân sở dĩ muốn để Ô Dương dùng đạo văn đến công kích mình, mục đích dĩ nhiên chính là muốn tiếp tục phá vỡ tạo thành chuyển thế phong ấn vết thương, từ đó để cho mình có thể lần nữa mượn tới tịch diệt ma tượng chi lực.